Lãng phí thời gian cũng có nghĩa là ta đang vô tình để hạnh phúc vụt qua. Nếu bạn từng như tôi, từng chờ đợi hạnh phúc sẽ đến vào một thời điểm nào đó trong tương lai, thì đây chính là lúc bạn cần thay đổi quan điểm của mình. Đừng chờ đợi nữa, chính lúc này đây, hạnh phúc đang mời gọi bạn. Khi tư vấn cho khách hàng, tôi nhận thấy vấn đề mà họ băn khoăn nhiều nhất là biết bao giờ họ có được hạnh phúc. Câu trả lời của tôi luôn là, ngay chính lúc này đây. Tất cả những gì con người mong ước đều có thể tìm thấy trong hiện tại. Quá khứ đã trở thành ngày hôm qua, tương lai là ngày mai vẫn chưa tới. Thứ duy nhất bạn có lúc này chính là hiện tại. Khá nhiều người trong chúng ta bị ám ảnh bởi quá khứ hoặc lo lắng quá nhiều cho tương lai để rồi bỏ quên hiện tại, quên rằng hiện tại chính là món quà quý giá của cuộc sống. Những gì đã qua đi hay chưa tới đều mong manh và mơ hồ. Chỉ có hiện tại là khoảnh khắc bạn đang nắm giữ. Hãy cảm nhận nó bằng cách riêng của mình. Khi nhận ra hiện tại mới thực sự là điều quan trọng, bạn sẽ thấy hạnh phúc mỉm cười chào đón. Hãy sống hết mình trong từng giây từng phút của ngày hôm nay. Đừng mãi ngóng vọng về quá khứ, cũng như đừng chờ đợi quá nhiều vào ngày mai. Vì quá khứ đã qua đi, còn ngày mai có thể sẽ không bao giờ tới.